phía lập tức như một luồng sóng ập tới. Rốt cuộc sau 30 lần hút, Quỷ Đế Sơn đã hoàn toàn dung hợp lại cùng với tòa thiên cung thứ bảy, theo một âm thanh nổ vang vọng lên trong đầu Hứa Thanh, tòa thiên cung thứ bảy hoàn toàn thành hình. Ngoại hình cũng không phải là cung điện, mà trông giống một tòa miếu thờ. Hơn. Bên trong miếu thờ, Quỷ Đế khoanh chân đã tọa, sau lưng là hai thanh trường đao, trên gối là một cây Thái Sơ Ly U trụ, toàn thân tản mát ra thần vận. Động trời, ánh mắt khép kín, nhưng nếu nhìn vào bộ dáng, lúc này nó đã giống Hứa Thanh như đúc. Ngay khi tòa thiên cung thứ bảy thành hình, chấn động tản mát ra trên người Hứa Thanh cũng liền trở nên càng thêm cường hãn, trong khi khí tức dâng lên, Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của mình. So với thời điểm chưa đi đến chân tiên thập tràng, chênh lệch trước sau quả là giống như giữa trời và vực vậy. Tạo hóa lần này, hoàn toàn rất lớn. Nhưng, vẫn còn chưa kết thúc.